Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 95, 95, đây không phải là vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, Lục Chu, sau một đêm thức trắng để tổng hợp kết quả nghiên cứu thành bài báo. Ngáp dài đi đến phòng thí nghiệm và giao kết quả nghiên cứu 5 ngày qua cho sư huynh Tiền. Rồi, không thể nào, sư huynh Tiền đập bài báo xuống bàn. Dứt khoát phủ nhận, cơ chế tăng cường của vật liệu CNTS đối với xi măng là cung cấp nền tảng hình thành nhân cho các sản phẩm thủy hóa. Giảm rào cản hình thành nhân, giúp các sản phẩm thủy hóa dễ dàng được tạo ra. Cậu đã nghiên cứu cả ngày mà nói với tôi rằng không có ảnh hưởng. Làm sao có thể không có ảnh hưởng gì đến phản ứng thủy hóa giai đoạn đầu? Cậu có đọc qua những tài liệu tôi đưa không? Chắc chắn là cậu đã tính sai, bởi vì điều này không tuân theo vật lý, nhưng nó tuân theo toán học. Lục Chu nghe kết quả của mình bị phủ nhận một cách vô tình. Liền không vui, anh cố gắng gạt bỏ cơn buồn ngủ và phản bác lại. Tôi không biết anh có chú ý không? Biểu đồ FTIR của mẫu số 4, trong khoảng thời gian 8, 12 giờ. Tốc độ dịch chuyển đỉnh đặc trưng ở khoảng 800-1025 cm. Một của mẫu CNTS và mẫu đối chứng gần như giống nhau. Điều đó có ý nghĩa gì? Anh tin rằng phép tính của mình không sai. Chưa kể, sau khi phát hiện ra vấn đề này, anh đã tính lại ít nhất 3 lần. Thái độ cứng rắn của Lục Chu khiến Tiền Trung Minh hơi bất ngờ. Sự cố chấp của anh đã làm sư huynh Tiền có phần dịu đi vì do dự. Sư huynh Tiền nhìn chằm chằm vào biểu đồ hồi lâu, nhíu mày trầm tư. Cuộc tranh luận của hai người đã thu hút sự chú ý của Lưu Ba, người đang ngồi phân tích mẫu bên cạnh. Sau khi biết được nguyên nhân của cuộc tranh luận, Lưu sư huynh chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy A4 trên bàn, rồi trên mặt hiện lên một biểu cảm đầy thú vị. Vật liệu CNTS không ảnh hưởng đến phản ứng thủy hóa giai đoạn đầu của xi măng Portland. Điều này quả thật khó tin. Nếu kết luận này là đúng, thậm chí có thể công bố nó như một phát hiện riêng biệt. Tôi cũng nghĩ vậy. Khó tin. Sư huynh Tiền gật đầu đồng ý, rồi lại lắc đầu. Từ góc độ động lực học phân tử, điều này là không thể. Các liên kết pi lớn bên trên bề mặt CNTS chắc chắn sẽ can thiệp vào quá trình tụ hợp của các tứ diện silic. Lưu sư huynh đưa ra phản biện, nhưng đó chỉ là một trong nhiều giả thuyết, có thể nó không chính xác hoặc có chỗ sơ sót. Nhìn hai người họ đang thảo luận, Lục Chu im lặng không nói gì, vì anh cũng không hiểu họ đang bàn luận điều gì. Kiến thức về lĩnh vực khác đúng là như bức tường. Giống như nếu anh nói về lý thuyết đảo ngược tối ưu trong hàm tuyến tính, chắc họ cũng sẽ bối rối chẳng hiểu gì. Lục Chu thầm nghĩ, quả nhiên phải nâng cao kiến thức của mình hơn nữa. Chỉ một tấm bằng toán học là không đủ khi bước vào lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến. Nếu hệ thống thật sự cho anh một bản thiết kế công nghệ đen, có lẽ anh cũng sẽ chẳng hiểu nổi chút nào. Thật ra, nếu Lục Chu hiểu về vật lý vật liệu, anh sẽ biết rằng cộng đồng khoa học quốc tế hiện vẫn chưa có một kết luận rõ ràng về cơ chế tăng cường của CNTS đối với vật liệu tổng hợp. Dù việc bổ sung CNTS vào vật liệu có thể tăng cường độ bền đã được chứng minh trong nhiều lĩnh vực, như hợp kim CNTS, thép số 4 được tổng hợp bằng công nghệ hợp kim hóa laser và làm nguội nhanh có thể đạt độ cứng SAC69. Nhưng việc CNTS làm điều đó như thế nào vẫn chỉ là các giả thuyết dựa trên hiện tượng vĩ mô. Sư huynh Tiền nhắc đến một trong những giả thuyết chủ đạo về cơ chế tăng cường của CNTS đối với xi măng. Nhưng liệu giả thuyết này có đúng hay không? Hoặc có phù hợp với nghiên cứu này không? Anh ta chưa từng nghiên cứu sâu mà chỉ lấy nó làm kết luận. Nếu phép tính của Lục Chu là chính xác, thì rõ ràng điều đó sẽ trở thành một bằng chứng mạnh mẽ để phủ nhận giả thuyết đó. Tuy nhiên, điều này quả thực quá bất ngờ và phi lý. Một lúc sau, Dường như hai người đã đạt được sự đồng thuận và nhìn về phía Lục Chu. Sau một hồi suy nghĩ, Tiền Trung Minh lên tiếng. Tôi không thể trả lời ngay cho cậu. Tôi cần tiến hành thí nghiệm. Nếu phép tính của cậu là đúng, thì đây sẽ là một phát hiện quan trọng. Lục Chu lập tức hỏi, quan trọng như thế nào? Lưu Ba mỉm cười và nói, tôi không thể nói cụ thể nó quan trọng đến mức nào. Nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu CNTS, nó có ý nghĩa rất lớn, ít nhất có thể giúp những người đi sau tránh được nhiều ngõ cụt. Nhưng dĩ nhiên, về giá trị học thuật, nó sẽ không bằng việc cậu đã chứng minh bài toán khó của thế giới. Lục Chu cười ngại ngùng và khiêm tốn nói, cái đó chỉ là hư danh, không có hư danh gì cả trong học thuật, đúng hay sai mới là điều quan trọng. Lưu Ba cười và lắc đầu, như sư huynh Tiền đã nói, điều này cần phải được kiểm chứng qua thí nghiệm, nếu không có bằng chứng thực nghiệm, tôi không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nhưng tôi có thể mạo muội nhờ cậu một việc được không? Lục Chu hỏi, việc gì? Tiền Trung Minh ngượng ngùng ho khẽ và nói, về bài toán toán học này của cậu, cậu có thể đợi đến khi chúng tôi hoàn thành dự án rồi mới công bố không? Vì không chỉ có chúng tôi đang nghiên cứu về chủ đề này, mà còn cả một nhóm nghiên cứu khác ở Đại học Chiết Giang. Công bố kết quả ngay lúc này chẳng khác nào giúp đối thủ tránh được các ngõ cụt trong nghiên cứu. Ai biết được, có thể họ cũng đang mắc kẹt ở đây. Mặc dù việc yêu cầu như vậy có phần không hay, nhưng vì liên quan đến nguồn kinh phí và công sức nửa năm nghiên cứu, ngay cả một người ít nói như Tiền Trung Minh cũng phải dày mặt mà đưa ra yêu cầu này. Tôi cứ tưởng là chuyện gì to tát. Lục Chu cười và nói không chút để tâm. Được thôi, không vấn đề gì. Việc phát hiện ra kết luận này phần lớn là do may mắn. Nếu không có những dữ liệu thực nghiệm mà sư huynh Tiền và Lưu Ba cung cấp, anh cũng không thể nào viết ra được những công thức đó hay tìm ra kết luận bất ngờ này. Theo quy tắc thông thường, tên của hai người họ cũng sẽ được liệt kê ở vị trí thứ hai và ba trong bài báo. Ý kiến của họ cũng nên được tôn trọng. Tiền Trung Minh nói, chậm nhất là cuối tháng sau, hoặc nếu nhanh thì cuối tháng này. Tôi hứa sẽ có kết quả, lúc đó cậu có thể công bố bài báo mà không có vấn đề gì. Lục Chu cười nói, không sao, tôi không gấp, lúc nào có kết quả thì báo cho tôi là được. Thực ra, Lục Chu cũng đang mạo hiểm một chút, nếu có ai đó cũng phát hiện ra điều tương tự trong thời gian này và công bố trước, thì toàn bộ công sức của anh trong 5 ngày qua sẽ tan thành mây khói. Nhưng dù sao, mọi việc vẫn phải cân nhắc lợi ích chung, và khả năng này cũng rất nhỏ. Vì chuyện quan trọng, Tiền Trung Minh lập tức gọi cho giáo sư Lý Vinh Ân. Trong điện thoại, giáo sư Lý chỉ yêu cầu Tiền Trung Minh mang bản thảo của Lục Chu và một vài mẫu thí nghiệm ở phòng thí nghiệm khu mới về khu cũ ngay lập tức. Nếu kết quả tính toán của Lục Chu là chính xác, thì rõ ràng là họ đã đi sai hướng. Nhưng bây giờ sửa sai vẫn chưa quá muộn. Cách chương.